Phi Ưng Trường, chương 12, Mỹ Nhân Kế, góc truyện audio.com, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân tìm đến Mộ Dung Tiêu Cục. Cảnh tượng ở đây cũng chẳng khác nào Kỳ Long Tiêu Cục mấy ngày trước. Hai người còn đang bần thần, bỗng tiếng đàn ma quái kêu lên hai tiếng tinh tang, rồi hai người ngã khuỵu xuống, hôn mê trầm trầm, liền khi ấy, một bóng đen bịt mặt không biết từ đâu lao tới. Rất gọn hai người rồi lao vút đi, lát sau mất dạng, khi tỉnh dậy Trầm Miên Tích thấy mình đang nằm trong nách một người lạ. Chàng hé mắt nhìn thấy Tuyết Sơn Chân Quân cũng vậy, chàng nghe có mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người đã ôm mình. Bất giác chàng đưa tay qua lưng đối phương và siết nhẹ. Thấy đối phương không phản ứng gì, Trầm Miên Tích liền đưa tay còn lại kéo vuông lụa màu đen che mặt. Liền để lộ ra một gương mặt kiều diễm, phịch phịch hai tiếng, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân đều rơi xuống đất. Thì ra thiếu nữ áo đen nọ vì đã bị Trầm Miên Tích thấy mặt, liền ném hai người xuống đất, gương mặt tỏ ra bất bình càng làm cho vẻ đẹp của nàng tăng lên bội phần. Trầm Miên Tích lồm cồm đứng dậy, định thần nhìn kỹ rồi gọi, Trầm Hoa Mai, thiếu nữ áo đen nọ nghe Trầm Miên Tích gọi đúng ngoại danh của mình. Lộ vẻ sửng sốt, tại sao thiếu hiệp, chấm, nàng vừa thốt đến đó. Bất thần một giọng cười âm trầm từ đầu rừng vọng lại. Tiếp theo đấy một lão già thanh bào nhanh như điện xẹt lao ra. Trầm Hoa Mai đích thị là nàng thiếu nữ áo đen. Vội quay đầu, ánh mắt nàng lập tức chạm ngay lão già áo xanh nọ. Nối bước sau lưng lão còn có mấy chục tên quái nhân với trang phục kỳ dị. Mặt mũi tên nào cũng gớm ghiếc như ma quỷ âm ti. Trong tay những tên quái nhân nọ đều một ngọn huyết kỳ. Trầm Hoa Mai biết ngay bọn này là người của Hòa Đăng giáo và bọn chúng đang dàn thành trận huyết kỳ. Lão giả áo xanh vội rứt ngay chàng cười âm trầm, quắc mắt nhìn Trầm Hoa Mai. Huyền Thiên phó giáo chủ phải chăng bị ngươi sát hại? Té ra Huyền Thiên lão quái chính là phó giáo chủ của Hòa Đăng giáo. Sau phút định thần, Trầm Hoa Mai trừng mắt hừ lại. Phải thì sao, liền theo đây, nàng thò tay vào túi móc ra một viên thuốc nhét vào miệng Trầm Miên Tích. Còn Tuyết Sơn Chân Quân vẫn còn hôn mê nằm dưới đất. Chẳng qua Trầm Miên Tích nội lực thâm hậu hơn lão nên tỉnh trước. Bất chợt khi ấy, bóng xanh vụt nhoáng động. Tiếp theo đấy là một luồng kinh phong ầm ầm như sóng vỗ ập xuống phía nàng. Trầm Hoa Mai vội chéo tay quật ra một chiêu phản kích. Hai luồng kình lực va mạnh vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ to như sét động, lão giả áo xanh lảo đảo bật lùi bốn bước mới gượng lại được. Sắc mặt nặng nề khác thường, Trầm Hoa Mai cũng lảo đảo đôi vai mấy lượt, cố lắm mới khỏi thối lui. Thì ra lão giả áo xanh thấy Trầm Hoa Mai nhét viên thuốc vào miệng Trầm Miên Tích. Vốn kinh nghiệm già dặn, lão lập tức xuất thủ, ngờ đâu lão đã nhanh, Trầm Hoa Mai lại càng nhanh hơn, qua thế trưởng giao tay, lão vô cùng sửng sốt vì nhận thấy trưởng lực của đối phương vô cùng hùng hậu. Lão trầm giọng quát lên, con nhỏ kia, mi là ai? Trầm Hoa Mai nhếch lạnh vành môi, ta là ta, là một cô gái đây, ngươi không thấy à? Giọng lão giả áo xanh thốt lên như giống. Ta đâu phải là quáng gà mà chẳng nhìn ra mi là gái. Lão phu muốn hỏi tên họ là gì? Xuất xứ từ sư môn nào? Tại sao lại giết Huyền Thiên phó giáo chủ của bổn giáo? Lão già lần thần hỏi chi mà nhiều lắm thế? Ta làm sao nhớ hết để trả lời? Lão già áo xanh rít lên. Đừng giả vờ ngốc nghếch mà toi mạng. Bổn phó giáo chủ chỉ hỏi mi tên gì? Sư tôn là ai? Thế thôi. Trả lời ngay, Trầm Hoa Mai làm màu ngoe ngoài. Làm gì mà hung hăng thế? Làm thân con gái phải giữ gìn tên tuổi bí mật. Ngươi là ai cũng mặc, biết hay không đấy cũng là tùy ngươi. Quái nhân áo trắng đứng sau lưng lão già áo xanh bỗng sấn lên trước mặt lão già. Vòng tay cung kính, khải bẩm phó giáo chủ. Con bé này đúng là khùng thật, để thi chức thay lệnh bắt ả vậy. Thì ra lão giả áo xanh chính là Ngô Bách Nhạn, ngoại hiệu Lôi Hổ Nam Mỹ, phó giáo chủ thứ hai của Hòa Đăng giáo. Lôi Hổ Nam Mỹ nghe xong gật đầu, Tốt lắm, nhưng ngươi cần hiểu rõ thân phận lai lịch của nàng ta mà chớ tiểu tâm đấy nhé. Quái nhân áo trắng gật đầu cung kính. Bẩm vâng, lập tức gã rung động ngọn huyết kỳ trong tay. Lầm lì tiến đến trước mặt Trâm Hoa Mai. Nhếch môi cười âm trầm. Cô nương nên thành thật nói ra thân phận lai lịch của mình. May ra bổn đường chủ sẽ giúp cô. Xin phó giáo chủ tha cho toàn mạng. Trâm Hoa Mai đáp lại bằng một câu hỏi khác. Hình thù gớm ghiếc như thế. Ngươi là một quái vật hay là người? Quái nhân áo trắng giọng thoáng bất mãn. Tất nhiên phải là người. Con gái gì mà ăn nói ngông nghênh quá thế? Nhưng sao ta thấy mặt mày ngươi y như là quỷ? Quái nhân áo trắng bật cười ha ha. Cô nương thấy mặt mũi lão phu khó coi lắm à? Giả sử như cô nương thấy được mặt thật của lão phu. Cô nương có bằng lòng nói rõ thân phận mình ra chăng? Trâm Hoa Mai nghe xong vụt lóe lên một mưu kế. Đôi mày xinh xinh khẽ nhíu làm duyên. Vành môi cũng mở rộng nụ cười. Tất nhiên là bằng lòng. Vậy ngươi hãy lộ mặt thật cho ta xem trước. Quái nhân áo trắng lập tức dùng truyền âm nhập mật thỉnh lệnh phó giáo chủ của mình. Thì trước định dùng thủ đoạn để buộc cô bé khai rõ lý lịch ra. Lôi hổ Nam Mỹ gật đầu. Dùng phép truyền âm đáp lại. Tốt lắm, nhưng con bé ấy thông minh quỷ quyệt vô cùng. Ngươi hết sức cẩn thận kẻo mắc mưu ở đây. Thì trước xin tuân ý phó giáo chủ. Dứt lời gã đưa tay xoa vuốt bộ mặt mình. Bộ mặt thật lập tức được phô bày rõ rệt. Trâm Hoa Mai không ngờ đối phương sau lớp hóa trang xấu xí. Lại lộ ra được một vẻ mặt thanh tú thế kia. Bất giác mỉm cười reo khẽ. Ôi chao, ngươi nào phải xấu xa chi? Sao lại hóa trang đội lớp xấu xí như thế? Quái nhân áo trắng trước sắc đẹp như tiên nữ lạc trần gian của Trâm Hoa Mai sớm đã nổi thú tính. Được người đẹp khen, càng phơi gan nở dạ. Bùng giọng ở bờ, nếu cô nương đồng ý, tại hạ sẽ đảm bảo cho cô nương suốt một đời phú quý vinh hoa. Trâm Hoa Mai vờ như chẳng hiểu. Đại hiệp nói thế sao? Tiểu nữ thật chẳng hiểu. Xin nói rõ thêm một chút. Quái nhân áo trắng xê lên thêm một bước. Nham nhở cười tình, ý của tại hạ là, muốn là người bạn đời của cô nương. Trâm Hoa Mai đôi mắt xoay nhanh khắp đám quái nhân lố nhố sau lưng lão lôi hổ Nam Mỹ. Lòng tính toán thầm, đã lâu nghe danh huyết kỳ trận của Hòa Đăng giáo lợi hại phi thường. Chưa một ai đặt bước vào trận mà sống sót trở ra. Ta chi bằng chụp lấy cơ hội này, dụng mỹ nhân kế để thăm dò ít nhiều hư thực của huyết kỳ trận. Tuy đã định ý như thế, nhưng đôi má nàng không khỏi thoáng đỏ bừng. Thái độ nửa vờ như ngoe ngoài, nửa như ưng thuận, đại hiệp làm gì mà gấp thế? Cho đến đại danh thân phận của đại hiệp, tiểu nữ cũng chưa hiểu. Làm sao có thể đề cập đến chuyện trăm năm được? Gã quái nhân áo trắng càng thêm tít mắt, hô hố cười vang, tại hạ nói ngay. Tại hạ là Giang Thanh Phong, ngoại hiệu là Bắc Ngạn Trường Giang, đường chủ của Hòa Đăng giáo. Còn phương danh của cô nương là chi? Xuất xứ từ môn phái nào? Trâm Hoa Mai thầm cười lạt. Hừ, tên này định tương kế tựu kế bắt bí lại ta. Thật đáng buồn cười, nhưng bên ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tươi cười. Dùng phép truyền âm nhập mật đáp lời đối phương. Nếu như Giang Đại Hiệp thật lòng yêu tôi, tất nhiên tôi chẳng giấu giếm chi. Nhưng mà, Bắc Ngạn Trường Giang Giang Thanh Phong vội dùng truyền âm nhập mật đáp lại. Tại hạ tuy là kẻ vũ phu nhưng nhất mực trung thủy. Chỉ cần cô nương chẳng lừa dối tại hạ, Giang mộ quyết không dối lại. Trâm Hoa Mai lại đong đưa ánh mắt, vành môi hồng e ấp nụ cười, khiến Bắc Ngạn Trường Giang càng loạn nhịp buồng tim, thấy đối phương đôi mắt hào háo nhìn sửng như muốn nuốt lấy mình. Trâm Hoa Mai ghét cay ghét đắng chỉ muốn vung tay phất cho tên háo sắc một trường bỏ đời. Nhưng mạng sống của Trầm Miên Tích là điều hệ trọng, nàng đành bặm môi cố gượng nét tươi cười. Giang Đại Hiệp đã có lòng đoái tưởng đến Trâm Hoa Mai này đến thế. Thật là phận bèo được may mắn dựa bệ tùng quân. Lời lẽ ngọt ngào như mật rót vào tai kia, càng lúc càng đưa tâm thần gã họ Giang như lạc vào cõi mộng. Giá như chẳng ngại có đông người trước mặt, gã đã trồm tới để bộc luôn thú tính của mình qua cử chỉ vũ phu rồi. Thấy cá đã sắp lọt lờ,